Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 136, 136, người anh em cùng nhau rơi xuống địa ngục nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được điều gì, bỗng nhiên đồng tử của sân vắng hoa là co rụt lại, lúc này trong đầu có hàng hàng ngàn hàng vạn con thảo nê mã nhiều không đếm nổi đang lồng lộn lên cất vó chạy qua, cậu ta không nhịn nổi thất thanh hét lớn. Đờ mờ, không chơi kiểu vậy chứ. Thảo nê mã, trong tiếng Trung giản thể là cao ni ma. Cao ní ma, nghĩa đen dịch sát là, ngựa cỏ bùn, là một trong 10 sinh vật thần thoại được tạo ra trong một bài viết trên trang Baidu vào đầu năm 2009. Nó trở thành một hiện tượng cuồng tín trên các diễn đàn trò chuyện trên Internet ở Trung Quốc. Về sau nó được cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục dùng như một biểu tượng thách thức sự kiểm duyệt Internet ngặt nghèo ở Trung Quốc. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà Alcapa không bướu Nam Mỹ. Dương đà, bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng không biết nói sao, bó tay toàn tập. Thêm nữa là thảo nê mã còn đồng âm, khác thanh điệu một chút, với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng quan thoại. Giống, đê ma ma ở Việt Nam, siêu tầm, quý dữ đã lôi tất cả sợi tinh thần ra hướng tới nguồn năng lượng của hệ thống rồi kéo dài ra cũng nhanh chóng đốt lửa thành kíp nổ cho cả bộ cơ giáp. Ầm, tiếng nổ mạnh thật lớn, nó vang toàn bộ đài chiến đấu. Phanh phanh phanh bạch bạch loảng xoảng, khán giả không kịp nói ra cảm thụ, chỉ đột nhiên trừng mắt miệng há to, trong đầu hiện lên từng hàng đờ mờ. Tia lửa văng khắp nơi, sương khói tràn ngập, tích ngài đã tử vong. Tiếp theo tin tức thứ hai của hệ thống nhảy ra. Tích người điều khiển truy nhật sân vắng hoa lạc tử vong. Hệ thống, tuyển thủ dự thi đồng thời tử vong, trận thi đấu này ở thế hòa. Sau khi nghe được hệ thống nhắc nhở, quý dữ che miệng cười vừa lòng, tiếp theo cô chậm rãi bò ra từ trong bụi mù đang cuồn cuộn bốc lên, lúc này cả người cô như trứng gà bị lột vỏ, chật vật không chịu được, nổ mạnh kịch liệt như vậy, vì hai bộ cơ giáp đều nổ nên người điều khiển không có khả năng còn sống, nhưng đây là chiến trường giả thuyết, bởi vậy dù là quý dữ hay sân vắng hoa lạc đều không chân chính tử vong. Sân vắng hoa lạc dại ra, trên thực tế cho đến bây giờ cậu ta còn chưa hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cơ giáp đồ cổ tự bảo, nổ bay truy nhật của mình, hừ hừ, ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì. Trong lúc sân vắng hoa lạc đang đắm chìm trong việc nghi ngờ nhân sinh thì khán giả trên khán đài bất động cuối cùng mới tỉnh táo lại. Đờ mờ, còn có thể chơi như vậy nha, dài kiến thức rồi, sống lâu mới thấy, nhưng đây là thao tác của tên ngu ngốc nào a? Bộ dáng tự bạo của mày cực kỳ giống cha nam, 100 điểm tích lũy của ông đây không có. Không có, hoàn toàn không có Nháy mắt các khán giả phản ứng lại, tất cả đều trừng mắt quý dữ vẻ rất hung tợn. Mỗi trận thi đấu đều có đặt cược, nếu khán giả xem trọng ai thì có thể trực tiếp đặt người đó, thắng có thể được điểm tích lũy dựa theo tỷ suất, ngoại trừ đặt cược thắng còn có thể đặt thế hòa, nhưng đài thi đấu triển khai nhiều năm như vậy chỉ có chia thắng bại chứ chưa từng xuất hiện tình huống hòa, cho nên căn bản sẽ không có người nghĩ đến đặt thế hòa. Hiện tại là tình huống như thế nào đây? Toàn thể toàn thua, nhà cái thông ăn. Vô luận là quý dữ hay sân vắng hoa lạc hoặc là tất cả khán giả đặt cược ở đây đều thua, chỉ có phía nhà cái thắng. Đờ mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng mày ai cũng không được nhúc nhích, để tao tới đánh chết cái đầu ngu ngốc này. Đánh rắm, để ông đây tới, ông đây cực 1000 điểm tích lũy đấy, đây là toàn bộ gia tài của tao dừng tay. Ai dám đánh nó, ông đây liền phát cho người đó một lá cờ thưởng, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Khán giả ôm lòng đầy căm phẫn, sân vắng hoa lạc, tỉnh táo lại, chính mình không chỉ thua mà cơ giáp truy nhật mất 500 điểm tích lũy ra mua cũng bị nổ tanh bành, nhất thời hốc mắt cậu ta muốn nứt ra. Quý dữ rụt rụt cổ, ý thức được không hay bèn rời khỏi chiến trường nhanh như chớp. Quý dữ rời khỏi đài thi đấu rồi nhanh chóng tìm một cái góc trộm náo mình, cuộn tròn thân thể bắt đầu quay mặt vào tường, mất một lúc nhưng vẫn không nén được bi thương nên che mặt kêu hoa hoa hoa. Một điểm tích lũy, không có, không có. Không có, qua 1/5 thịt xương sườn kho tàu đấy. Đây là loại thảm kịch như thế nào đây? Bởi vì không thắng nên một điểm tích lũy cần bị khấu trừ. Nhưng dùng một điểm tích lũy mua một bài học, còn đưa tỷ suất thắng của mình san bằng cũng đáng. Tình huống nguy cấp ngay lúc đó, quý dữ không có biện pháp thắng được, rơi vào đường cùng cô mới lựa chọn tự bào. Muốn giành thắng lợi ở gian đoạn tuyển chọn để tiến vào gian đoạn thi đấu tiếp theo cần phải thắng 10 trận, còn phải bảo trì tỷ suất thắng 70. Đây là việc rất khó. Lúc ấy biết thắng lợi vô vọng, duy nhất quý dữ nghĩ đến chính là nhất định phải bảo trì tỷ suất thắng của mình, không thể xuất hiện số âm. Vì thế cô hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, thế là dứt khoát lôi kéo đối thủ cùng chết. Hừ hừ, cái kẻ sân vắng hoa lạc giả gái này gọi mình là người anh em đến trôi chảy như vậy. Như vậy đã là người anh em thì nên cùng chết với nhau mới đúng. Dù sao tôn chỉ thi đấu của Quý Dữ chính là ai chết cũng được nhưng cô tuyệt đối không thể thua. Bỗng nhiên có mấy khán giả chưa từ bỏ ý định đã điều tra nơi trốn của Quý Dữ, trong lúc Lạc Yên đã tới gần vị trí của cô từ lúc nào không hay. Ơ, không có ai. Đồ ngu ngốc này trốn chỗ nào rồi? Offline, tao thật sự muốn đánh chết cái đồ ngu ngốc này quá. Nói xem, trong chúng mày có ai biết đồ ngốc kia tên là gì không? Hình như là một chuỗi các con số thì phải. Con số mới bắt đầu vào hệ thống sao? Đúng vậy, dài quá nên không nhớ kỹ, chờ quay trở lại xem ghi hình mới được. Nói xem, rốt cuộc là cô ta nhìn ra làm sao? Không thấy rõ lắm, tóm lại là nhìn đen thui, còn hơi xấu. Uy lực còn dư lại của vụ nổ mạnh của cơ giáp làm khuôn mặt của cô hun đến đen thùi lùi, trong nhất thời không ai nhìn rõ ràng được cụ thể cô trông như thế nào. Phần cổ đen thui của Quý Dữ bất chợt lạnh đi, cho rằng trái tim bé nhỏ của mình không chịu nổi loại ngày tháng lo lắng hãi hùng nên vì thế đã lặng lẽ offline. Quý Dữ vừa đi, mọi người không tìm thấy cô sẽ từ bỏ. Cảm thấy tức giận khó tiêu, rơi vào đường cùng, mọi người đành phải phát thiệp đưa chuyện này ra hấp thụ ánh sáng. Vì để gây được sự chú ý nên còn cố ý tạo ra tiêu đề, thế là trên website chính thức của Liên minh Đại học đột nhiên hiện lên một tấm thiệp, cũng nhanh chóng biến đỏ trong thời gian ngắn và trở thành kíp nổ của toàn bộ diễn đàn. Tin nóng đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức bị chôn vùi. Lần đầu sân thi đấu tuyển chọn thấy thế hòa, lại là một tên ngốc điều khiển cơ giáp đồ cổ tự bảo. Còn nổ chết đối thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới thiệp có ghi lại những việc trải qua một cách kỹ càng tỉ mỉ, cũng kèm theo của video thực tế ảo. Khán giả, một lúc sau, nghị luận thổi bùng lên, thà chết không thua, người anh em, hai ta tay cầm tay cùng nhau rơi xuống địa ngục. Mọi người thấy biểu cảm của người điều khiển truy nhật và khán giả ở hiện trường xem đồ ngốc kia không? Không biết vì sao tôi lại muốn cười như vậy. Muốn cười, một, ha ha ha, video phá hoại sức khỏe một cách nghiêm trọng. Tao mãnh liệt kiến nghị tiến hành phong sát. Bằng không bụng của ông đây sắp vỡ vì cười mất. Ai trả, ai trả, ai tới trả, kẻ điều khiển cơ giáp rách nát kia là ai, ngày mai còn thi đấu không? Buổi diễn bao nhiêu tiền vậy? Ông đây muốn đi vào xem một cái. Đúng đấy, ngồi xem đồ ngốc gần vậy, ngẫm lại còn thấy hơi kích động đây này. Người anh em ở phía trước ơi, mang tôi theo với. Hai ta tay cầm tay cùng nhau đi vườn bách thứ xem xiếc khỉ nào. Gây chết tiệt kia, lăn ra. Tất cả những gì phát sinh sau đó đương nhiên là Quý Dữ không biết, cô cũng không muốn biết. Sau khi đăng xuất được một lúc, xem thời gian thì phát hiện đã đến 11 giờ bèn lập tức tắt đèn ngủ, đến 3 giây đã ngủ không nói, cô còn ngủ đến cực ngon. Sáng sớm hôm sau, Quý Dữ tiếp tục mặc áo ba lỗ chạy một vòng quanh ký túc xá. Hự hự, sau khi mồ hôi ra đầy đầu, Quý Dữ cảm giác rất thỏa mãn, cầm khăn lông lau mồ hôi rồi một tay vắt khăn lông lên vai. Cô chạy chậm lại chuẩn bị trở về ký túc xá đổi đồng phục trường, vừa tới gần ký túc xá thì bỗng nhiên Quý Dữ nghe được vô số tiếng mở cửa sổ cô ngẩng đầu, trong nháy mắt đập vào mặt là vô số bản mặt u hoán của nhóm sinh viên tự trả tiền. Trong nhóm sinh viên tự trả tiền có một người giọng lớn làm đại biểu quát lên. Này, áo ba lỗ đứng ở cửa cầu thang kia, thương lượng một chút này, mới sáng sớm có thể đừng chạy bộ không? Cậu làm như vậy khiến cho mọi người rất xấu hổ đấy. Quý Dữ. Giọng lớn, ăn no chờ chết không tốt sao? Quý Dữ, ăn no chờ chết có được không thì Quý Dữ không biết nhưng hôm nay vừa tiến vào sân huấn luyện của hệ chiến đấu thì cô phát hiện bầu không khí ở hiện trường rất kỳ quái, trên mặt của mọi người đều mang theo một sự chờ mong không có cách nào ức chế. Là cái gì thế? Cách chương.